Chương 1814, Thủy Băng. Thứ ba, kết thúc công việc Lục Dực Thiên Sứ cấp phát hướng về phía đế quốc Ánh Tà Dương. Dưới tình thế cấp bách, Ngân Dực Thiên Lưng cấp bách điên cuồng đuổi theo đã dự cảm đến phía sau có địch tới đánh đế quốc Ánh Tà Dương lập tức hướng chính mình nghiêng người vi vội và đi, cũng không ỷ bị Thiên Nhai dắt tay chặn tiến lên lộ tuyến vì vậy, đang ở một giây kế tiếp, Lục Dực Thiên Sứ nhanh vung lên tê kiếm, quang ra một đạo ánh sáng cực bắc vậy sáng lạng quang nhận mà cơ hồ là cùng lúc đó. Thiên Nhai dắt tay song kiếm cũng thế như trẻ che một dạng chặt chém xuống tới sau cánh thiên kiếm đọa ảnh cuồng kích trước có lang sau có hổ. Hai lần công kích thế đại lực trầm, hướng phía hai cái phương hướng đánh tới, mặc dù đế quốc Ánh Tà Dương có xoay chuyển trời đất thuật, cũng chỉ có thể ngăn trở trong đó một chút mà thôi. Nước Mỹ đệ nhất nhân quả quyết lựa chọn đón đỡ Lục Dực Thiên Sứ sáu cánh thiên kiếm, thân thể của chính mình thì đánh phải Thiên Nhai dắt tay đọa ảnh cuồng kích thế. Nhưng, ai đối với ai sai lại có ai biết sáu cánh thiên kiếm ở chủ thần cấp khế ước thú trưởng khống lực ra chỉ dưới lực lượng cực đại, vọt thẳng phá đế quốc Ánh Tà Dương tuyến phòng ngự. Làm cho hắn đón đỡ trở nên đổ lao vô công khanh phốc phốc hai tiếng khắc thường tiếng vang sau đó, chỉ thấy đế quốc Ánh Tà Dương màng bảo hộ bị ngạnh sinh sinh đích chấn động không có, lượng máu là cuồng dã bao rơi xuống 1209-0422 điểm sau đó, Lục Dực Thiên Sứ cùng Thiên Nhai dắt tay hai người đồng thời phóng. Thích đàn kỹ năng trong lúc nhất thời, lại là hai cổ gió xoáy đập vào mặt huyền quyết kiếm khí tinh hà gió giật đế quốc Ánh Tà Dương liền bình máu cũng không kịp nuốt trọn. Cả người đã biến thành một đạo tàn quang, từ từ tiêu tán đi một so với không, thần bí kiếm khách Thiên Nhai dắt tay lấy được vượt lên đầu làm hai người quang ảnh trọng ngưng tụ ở tràng địa thượng thời điểm. Chu vi đã là cuồng phong gào thét, phi tuyết liên thiên như vậy thiên huống hồ dưới trận đấu, đối với song phương mà nói đều là lớn lao khảo nghiệm đế quốc Ánh Tà Dương mặt so với cái này đầy đất bạch tuyết thêm trắng bệnh, nhất khẩu hít sâu cảm lạnh khí cực kỳ hiển nhiên, hắn thua có chút tâm bất cam tình bất nguyện. Nhưng là lại không khơi ra một điểm khuyết điểm kỳ thực từ vừa rồi cả cục trong tranh tài, Thiên Nhai dắt tay đều ở đây đắn đo lấy tâm lý đối phương trạng thái cùng tranh tài quyền chủ động, trong đầu đối với đôi tuyến thao tác khái niệm cùng nước chảy đều hết sức quen thuộc. Trên thực tế, đế quốc Ánh Tà Dương lớn nhất sai lầm cũng ở đây trên một điểm Ngân Dực Thiên Lưng trên thực tế cũng không yếu, chỉ là hắn bỏ quên đối với nó thao tác, cho nên có thể dùng khế ước này thú thao tác năng lực rơi xuống. Do đó cho Lục Dực Thiên Sứ cơ hội đánh lén, thê thảm như vậy thua mất trận đấu Thiên Nhai dắt tay không tiêu không nổi. Lúc này đây ở trước khi bắt đầu tranh tài tiểu phóng ra chính mình toàn bộ trạng thái kỹ năng, hướng về phía đế quốc Ánh Tà Dương mỉm cười, đến, ván thứ hai, lên tinh thần. Đến, tiểu tử đế quốc Ánh Tà Dương chỉ có thể nói là lên dây cót tinh thần, hắn hiện tại hoàn toàn xem không thanh Thiên Nhai dắt tay xáo lộ. Dường như Thiên Nhai dắt tay trước đây cùng hắn giao phong vẫn đều là cố ý xả nước vì xác định điểm này, ta và bên ngoài sân góc biển đi theo cùng sông cạn đá mòn cũng giao chảy một cái kết quả, hai vị tỷ tỷ đều không hẹn mà cùng gật đầu, ca ca ở gần nhất 100 chàng trong tỷ đấu, cố ý thua trong đó 70 chàng tả hữu kể từ đó, ta liền hiểu Thiên Nhai dắt tay. Dũng tâm lương khổ một chiêu này, nhưng thật ra là Thiên Nhai dắt tay hướng kinh điển cúi chào, đổ thần một kinh điển tái hiện. Đổ thần vì che giấu mình thực lực, cố ý ở gần nhất 500 loại này trong tranh tài gia nhập một cái cố ý vớt ve chiếc nhẫn kẽ hở, do đó giảm bớt đối thủ cảnh giác, do đó chiến thắng đối phương Thiên Nhai dắt tay am hiểu sâu trong đó chi đạo, đã sớm khám phá huyền cơ cái này lao ra hỏa, dụng tâm sao mà hèn mọn rào hoạt ván thứ hai trận đấu dường như ván đầu tiên phiên bản. Đế quốc Ánh Tà Dương cùng Thiên Nhai dắt tay ước định bỏ qua sử dụng khế ước thú, đơn thuần liều mạng kiếm. Kết quả ván này đế quốc Ánh Tà Dương đồng dạng thua cực kỳ thảm, chạy chỗ bên trên căn bản không đụng nổi lô hỏa thuần thanh cốt hôi cấp người chơi, cuối cùng bị Thiên Nhai dắt tay một kiếm đứt cổ, thực sự lấy không so với hai điểm số bại bởi Thiên Nhai dắt tay điều này không nghi ngờ chút nào là một cái đại ít lưu ý, ai cũng không tưởng tượng nổi, hành hương số một mầm móng cư nhiên ở đấu vòng. Loại thủ luân liền thảm bại cho sệ vở China cao thủ nước Mỹ khu thân hữu đoàn hoàn toàn tĩnh mịch. Thậm chí ngay cả thổn thức thanh âm đều nghe không đến đế quốc Thủy Nguyệt ý vị ở trước ngực vẽ thập tự, không thể tin được đây là thật, mà đế quốc Mark một đôi chuông đồng lớn nhỏ ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình lớn, một mực lắc đầu sân so tài sôi trào, sẽ vở China khán giả sôi trào, có thể duy độc chúng ta cái này một mảnh góc, dường như nước Mỹ khu giống nhau an tĩnh, bởi vì chúng ta đều biết. Đây mới là Thiên Nhai dắt tay thực lực chân chính thủ tràng tranh tài kết thúc, trận thứ hai trận đấu theo nhau mà tới. lớp to ái bờ gì à nên chiến mê hì câu người chơi tiểu hồng cây ớt. Trận này trận đấu đánh cực kỳ kịch liệt, lớp to ái bờ gì à cuối cùng lấy 2 so với 1 điểm số thắng lợi sau trận đấu. Tiểu hồng cây ớt chạy tới chúng ta bên này cầu thoải mái, kết quả bị vài cái vô lương nàng mạnh mẽ khấu lưu. Một trận vuốt ve sau đó, đến phiên ta trận đấu ta đối thủ thứ nhất là Canada người chơi thủy. Bang, người Mỹ nữ này người chơi là Canada khu quán quân, đồng thời cũng là Bắc Mỹ khu Á quân. Ở Bắc Mỹ khu ngoại vi trong cuộc so tài một đường hát vang tiến mạnh, trước sau chiến thắng đế quốc Thủy Nguyệt, đế quốc Mark cùng đế quốc Hùng Ưng, chỉ là cuối cùng ở trong trận chung kết bại bởi đế quốc Ánh Tà Dương, bị đế quốc Ánh Tà Dương xưng là Bắc Mỹ tốt nhất Pháp sư Thủy băng dáng dấp rất đẹp, vàng nhạt tóc, cao to vóc người, người mặc phong diệp một dạng quần dài, đi lên đài sau đó còn chủ. Động qua đây cùng ta nắm tay, một đôi màu xanh lam mắt nhìn từ trên xuống dưới ta, rất là không có hảo ý. Ha ha, không phải bình thường trong hiện thực thật là đẹp trai, so với trong trò chơi có mị lực, màu đen tuyến tóc, con ngươi màu đen, thảo nào như thế hấp dẫn cô gái chú ý ta cười nói, quá khen, chuẩn bị trận đấu ta và Thủy Băng từng có đồng thời xuất hiện, Thủy Băng là Canada khu tên cướp, ở Tô Cầm Nguyệt vẫn là Canada quốc tịch thời điểm, nàng giống như Tô Cầm Nguyệt nhiều lần đối kháng. Hai người giữa tỷ số thắng cơ hồ là ngang hàng Tô Cầm Nguyệt chuyển đầu đến Phi Thiên sau đó. Thủy Băng cao thủ tịch mịch, lựa chọn đơn luyện, nàng tại một tháng trong thời gian không biết thả chết bao nhiêu cao dài bột, không biết khiêu chiến bao nhiêu cao thủ, thậm chí làm nước Mỹ khu minh hữu, nàng vẫn còn ở minh vực đánh chết rất nhiều phi phạm liên minh. Cao thủ nàng đắc ý nhất kỹ năng chính là thủy hệ không kỹ năng, được xưng đánh đơn vô địch, chỉ cần cùng nàng nhất đối nhất đụng với. Nàng có 8 phần 10 trở lên nắm chặt đem đối phương đánh chết. Thủy Băng từng tại hợt cục sau trận đấu liên lạc với ta quá. Khi đó ta nằm ở chiều sâu trang bức trạng thái, không có buộc lộ ra chính mình tài lực, cho nên dưới cờ sở hữu 14 cái trung tâm thương nghiệp nhà giàu nữ hướng ta ném ra cành ô liu, lấy hàng 5 năm 0 triệu Mỹ kim giá trị con người mời ta đi vào Canada quốc tịch, cuối cùng bị ta huyền ngôn cự tuyệt mà Thủy Băng vẫn cũng không còn chặt đứt niệm tưởng, từ nay về sau lại cùng ta. Liên tục nói nhưng là, đang ở trước đây không lâu khu Á Châu vòng loại chung. Ở ta cao áp Nguyễn sau khi trời sáng, vào, Thủy Băng lại theo ta nói chuyện trời đất thời điểm, chính là một trận điên cuồng làm thịt, nói ta không có phu cờ hờ ưu, nói ta giả heo ăn thịt hổ, thậm chí nói ta đùa bỡn nàng cảm tình. Đối với lần này, ta biểu thị rất bất đắc dĩ, cho nên, đang ở cùng ta lúc bắt tay, Thủy Băng âm thầm dùng sức, nghiến, rất tức tối kỳ thực, nàng làm sao biết, ta cái quái gì vậy cũng cực kỳ quấn. Vì thần mã ta liền cùng một khối mật đường tựa như, tổng cờ mờ nờ như thế chiêu hồ điệp, vì sao ta không phải một khối trao đầu. Ta và Thủy Băng rất nhanh thì ngồi trở lại đến rồi riêng mình chỗ ngồi, tiến vào trận đấu giao diện lúc này, trước mặt của ta xuất hiện một mảnh trong suốt sông, cái này sông có chừng 20m rộng hẹp, nhìn qua chiều sâu ở chừng 2 thước, hai chúng ta đối diện mà đứng quần áo thủy sắc trường bảo ra thân Thủy Băng nghề nghiệp là băng vũ ma đạo sĩ, thiện trường thủy. Hệ ma pháp. Cho nên nhìn thấy trước mặt này dòng suối, nàng miễn bàn nhiều cao hứng, bởi vì này dạng dòng suối công bằng chắn trước mặt của chúng ta, tạo thành một cái thiên nhiên cách ly đái ma đạo sĩ công kích khoảng cách là 25m, nếu như pháp trượng thuộc tính như căn một điểm, bỏ thêm công kích khoảng cách, không sai biệt lắm, có 27.8 thước công kích khoảng cách, ở nơi này trong khoảng cách gian bỏ thêm một con sông, đối với nàng mà nói, có thể đối với cận chiến người chơi hoàn thành. Toàn bộ không cho nên Thủy Băng rất hả hê, cho ta phát tâm ngữ thời điểm đều ở đây cười, tiểu xuất ca, để cho ngươi bình thường luôn khi dễ ta, ngày hôm nay ngươi có thể rơi vào trong tay của ta, ngươi nhất định phải chết vì đạt được đầy đủ đùa giỡn nàng mục đích, ta làm bộ nước mắt rưng rưng bộ dạng, tỷ, ta sai rồi, tha ta, một hồi để cho ta đi qua lại giết ta có được hay không, ngươi cho là ta biết bằng lòng ngươi như thế vô lý yêu cầu sao. Thủy Băng kiệt kiệt cười nhạt, tiểu tử, đừng làm ngộng. Đẹp, chuẩn bị để cho ta giết trong tranh tài, đếm ngược thời gian thời điểm người chơi có thể phóng thích tăng lích kỹ năng, triệu hoán sủng vật khế ước thú, lại không thể di động, chỉ có thể ở đếm ngược thời gian sau khi kết thúc lại di động thân thể, cho nên ta mới có thể đưa ra như vậy hèn hạ yêu cầu, nhân gia không đồng ý, đã ở tình lý bên trong hơn nữa, Thủy Băng Chô ở Canada khu cùng sẽ vở China cũng là đối địch, nhân gia cũng không còn cần phải thương tiếc ta, ta quấn quýt vô cùng thả ra. Ma Long Khiên, lúc này sắp khóc đi ra, mà Thủy Băng thì kiệt kiệt cười, rất là đắc ý bất quá, cô nàng này như cũ không quên phóng ra một cái tên là băng phong pháp thuẫn kỹ năng, cho mình ra chỉ độ mềm và dai không nói, còn tăng thêm một cái chịu đến công kích sau có 90% tỷ lệ làm cho mục tiêu di động độ giảm bớt 30% trạng thái nham hiểm A. Nham hiểm, cái này băng nàng thực sự là hung tàn, cư nhiên dùng như vậy quách cương chiêu thức đối phó ta đây đáng thương tiểu thụ thụ, nàng còn có người. Tính sao ta ở tâm lý hoán thầm, tốt, ngươi đã mục hữu nhân tính, vậy cũng chớ trách bạn thân ta bắt tay thúc giục tìm đang ở trận đấu đếm ngược thời gian đọc xong một giây sau cùng thời điểm. Ta đột nhiên mở ra ma long bước, cả người lấy làm người ta khó tin độ nhảy lên một cái, hướng phía dòng suối đi động tác này cực nhanh, làm cho thủy băng cũng không kịp tập trung ta bất quá, của nàng tâm nhãn ngược lại là thật nhiều, dường như nhìn thấu mục đích của ta là rơi vào trong nước, rất nhanh lui về. Phía sau mấy bước, khóa được tự nhận là ta hẳn là rơi xuống điểm vi bên trên chỉ là, để cho nàng lao nhân ra thất vọng rồi, ta cái nhảy này thoạt nhìn vọt lên cao độ không cao. Tuy nhiên lại vẽ ra trên không trung một cái thật dài đường họa dạ bổ hẹn, trong nháy mắt liền rơi vào dòng suối đối diện, trước mặt nàng thủy băng còn muốn chạy đã tới không kịp, ta giương tay một cái quăng ra ma long chi lao khống chế được nàng, trong nháy mắt mở ra ma long cơn giận nguyên tố long ngữ, cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt quăng ra một đạo bao vây lấy hàn phong trọng quyền.